Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Tiệc rượu, chư hầu bên trong lấy Nam Phương chư hầu là tối cường. Ban đầu đi cùng Hoàn Vương cùng chinh chiến thiên hạ tướng sĩ. Bộ tộc, phần lớn phân phong cùng Nam Phương. Mà Bắc Phương là tồn tại không ít hiên viên quốc diệt vong sau đầu dựa đi tới phương quốc chi chủ. Những thứ này đầu dựa đi tới phương quốc, cơ bản đều là lấy thị tộc bộ lạc làm thể hệ nước nhỏ. Cách một con sông lớn, lớn hoàn cũng rất khó hiệu quả quản lý khống chế bọn họ. Chống đỡ toàn bộ lớn hoàn, dĩ nhiên chính là lớn hoàn thể chế xuống khanh tộc, vu tế. Vu sĩ cùng Nam Phương các chư hầu, phương quốc, bộ lạc trong lúc đó thường xuyên phát sinh hỗn chiến. Vài chục năm xuống, có vài quốc gia diệt vong, lại có mới quốc gia ở trong đó sinh ra. Một chút mới thị tộc bộ lạc cũng không ngừng sinh ra. Lại hướng Bắc Phương di chuyển, lớn hoàn vương hướng thuộc địa cũng đang không ngừng phát sinh thay đổi. Lần này tới triều cống tất cả lớn nhỏ bang quốc bộ lạc chi chủ. Trước mắt đã vượt qua 1.000 người, liền có thể biết trước mắt lớn hoàn nội bộ thế cục phức tạp. Cộng thêm bọn họ mang theo mà người tới, toàn bộ huân đô đều trở nên náo nhiệt chật trội lên. Cổ quốc bá cùng thanh quốc hầu là khai quốc chư hầu. Thường xuyên đứng hàng Nam Phương, lần này lấy được Vương Triệu tới Vương Kỳ. Ba vị theo Nam Phương vượt qua mấy ngàn dặm mà tới chư hầu. Ra mắt Hoàn Vương sau, đều bị an bài ở Lệ Hồ cư trú. Lệ Hồ thuộc về làm kiến vương cung thời điểm. Vương hiện đang ở biệt cung. Toàn thể mặc dù không bằng vương cung đại khí bàng bạc, nhưng là lại đắt tiền vô cùng. Trong ngày thường cũng không đối ngoại cởi mở. Chỉ có khách nhân tôn quý nhất đến được Vương Kỳ thời điểm mới có thể được an bài ở chỗ này, mà giờ khắc này, nơi này lại đang tổ chức một trận long trọng tiệc rượu. Tổ chức tiệc rượu, dĩ nhiên chính là Thanh Quốc Hầu Thanh Dương, mà dự hội chính là một chút Thanh Dương vô cùng quen thuộc Hoàn quý tộc. Mấy chục năm qua rồi, ở nơi này tuổi thọ bình quân cũng không dài thời đại. Bọn họ người quen biết cũng còn lại không nhiều. Tới tham gia có không ít lão đầu tử, mang theo bọn họ con gái hậu bối, hơn 10 người nhạc giả bưng lấy màu đen sáo ocarina thổi. Sau lưng vài tên nữ vui người bưng lấy đồng chùy, thận trọng gõ chuông hòa âm. Ở đại sảnh trung ương, còn có đến từ Bắc Phương phương quốc nữ tử, trình diễn theo hiên viên quốc lưu lạc đi ra ngoài dài cầm. Cả sảnh đường tân khách chìm đắm trong tiếng nhạc du dương bên trong. Mùi rượu tùy ý, hành vi phóng đãng. Phương Tu ngồi ở một trận tuyệt đẹp bàn trước. Sau lưng chính là một hàng quét sơn đỏ cây cột. Đại sảnh rộng rãi bên trong trải màu đỏ vải vóc. In hoa văn, bên người là một vị ăn mặc màu trắng nhạt mộc mạc nữ cơ giúp hắn rót rượu. Trên bàn đỉnh đồng bên trong có canh thịt. Phương Tu lại một hớp không nhúc nhích, chẳng qua là đối với cái kia rượu ngon của Huân Đô cảm thấy hứng thú. Chứa rượu ly bạch đào ly, thiên nhiên nấu hoa văn, màu trắng thuần xuyên thấu qua, gõ tóc ra tiếng vang lanh lảnh. Trong suốt rượu nghe nói là Hoàn Vương thưởng xuống tới rượu ngon. Ngày thường chỉ dùng tại cúng tế bên trên, Phương Tu không chút nào hình tượng nằm ở nữ cơ trong ngực. Bưng ly rượu một ly tiếp lấy một ly, nhìn lấy trên đài đích thực ca múa đổi một khúc lại một khúc. Bởi vì Phương Tu được an bài ngồi ở phía trước nhất, đối diện chính là Cổ Ích cùng Đằng Quốc quốc chủ Thăng. Lần trước bị ở lại Sơn Hải giới người, giờ phút này đã tóc hoa râm, lộ vẻ lộ ra một bộ già nua thái độ. Người phía dưới đều hướng về phía thân phận của Phương Tu nghị luận ầm ĩ. Có người nhận ra Phương Tu chính là cái đó Huân Đô học cung phu tử. Nhưng là đại đa số tại chỗ cũng không biết Phương Tu là ai. Vì cái gì có thể ngồi ở vị trí này? Mấy vị đại hán sơn thành vu tế bộ dáng, cầm trong tay vũ khí ở trong sân diễn một trận đánh nhau chiến hí sau. Tiệc rượu bầu không khí dâng cao, tiến vào cao chiều, lên đầu Thanh Dương đột nhiên nhìn về phía Phương Tu, nghe Phong Phu Tử từ thiên văn địa lý, cổ kim lui tới, đi khắp Sơn Hải, không biết hôm nay có thể hay không ở chỗ này hiển lộ một phen. Thanh Quốc Hầu cái này vừa mở miệng, đã nhìn thấy dưới đài tân khách toàn bộ nhìn về phía Phương Tu. Nhất là một chút huân đô bên trong trẻ tuổi quyền quý. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút cái này thoạt nhìn cùng bọn họ không lớn bao nhiêu nam tử. Trong truyền thuyết huân đô học cung phu tử, rốt cuộc có bản lãnh gì? Chính chìm đắm trong mùi rượu nhuyễn ngọc bên trong Phương Tu. Hơi híp ánh mắt đột nhiên mở ra một chút, hai ngón tay kẹp ly rượu lại không có chút nào buông xuống ý tứ. Nhìn lấy Thanh Dương hài hước ánh mắt, liền biết cái tên này muốn đùa bỡn chính mình một phen. Thậm chí đối với mặt cổ ích cũng cười lớn ha ha chụp lên tay tới. Ồn ào lên lớn như vậy la lên. Được được được, cái này vừa vặn. Trong mắt Phương Tu tinh quang lóe lên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đã như vậy, ta đây sẽ đưa Thanh Quốc Hầu một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân như thế nào? Cổ ích sửng sốt một chút. Mỹ nhân ở nơi nào? Phương Tu ngồi thẳng người, nhìn ta cái này liền thỉnh xuất mỹ nhân tới. Phương Húc từ trong ngực móc ra một tấm bùa, lấy tay làm kéo, kéo ra một cái hình người. Thổi một hơi, lập tức nhìn thấy một cổ màu trắng cái bóng theo miệng của Phương Tu thổi vào bên trong lá bùa kia. Lá bùa theo gió mà lên, lơ lửng giữa không trung. Trong khoảnh khắc huyễn hóa thành một người mắt ngọc mày ngài. Băng cơ ngọc cốt mỹ nhân, nàng người mặc khinh bạc như cánh áo lụa. Áo lụa nặng nề trùng trùng điệp điệp, bán trong suốt áo lụa có thêu phượng văn. Chân mày lá liễu xuống một đôi mắt giống như thu thủy quét qua, để cho tại chỗ nam tử không khỏi cảm giác được toàn thân rã rời. Liền ngay cả nữ nhân đều lộ ra ánh mắt ghen tị. Tiệc rượu thoáng cái trở nên càng thêm lửa nóng. Không ít người đều cốt trưởng khen ngợi. Thậm chí dưới đài còn có lại đem một màn này ghi lại. Ảo thuật không kỳ quái, nhưng là giống như huyền diệu tinh xảo. Trông rất sống động ảo thuật. Liền vu tế cùng tu sĩ cũng không cách nào tùy tiện nhìn thấu. Có thể được xưng là siêu tuyệt. Nhưng mà cái này vẫn chưa kết thúc. Phương Tu bưng chén rượu lên bên trong rượu, hướng không trung tạt một cái, tiếp kiếm, rượu trên không trung ngưng kết, biến thành một thanh hoa lệ kiếm, rơi vào cái kia nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân trong tay. Mỹ nhân múa kiếm, nương theo lấy tiếng nhạc huân âm thanh, trong biên chế chuông gõ tấu xuống mà lên, kiếm quang xuyên qua, giống như minh nguyệt hình bóng, vũ y phiêu sái. Giống như cùng trong tranh thiên cung tiên nữ đi xuống, dưới đài tân khách quả thật là đều nhìn mà trợn tròn mắt. Phảng phất giờ phút này hoàn toàn bị cô gái kia cho mê mẩn. Liền trên đài Thanh Quốc Hầu cũng không khỏi vỗ tay, thật là lợi hại ảo thuật. Mà giờ khắc này cô gái kia đột nhiên thu kiếm, nhìn về phía trên đài Thanh Quốc Hầu, giống như một trận gió nhảy lên. Cầm kiếm hướng về Thanh Quốc Hầu mà đi. Một kiếm này, giống như thiên ngoại phi tiên. Lăng liệt kiếm quang theo trong lòng bàn tay tán lạc. Chiếu sáng toàn bộ đại điện. Nhắm ngay Thanh Quốc Hầu đâm tới. Kiếm quang theo Thanh Quốc Hầu bên tai sát qua. Một luồng tóc dài sau đó rơi xuống. Không phải là ảo thuật. Thanh Dương thoáng cái sợ ngây người. Đưa tay kẹp lấy trường kiếm. Vẫy tay run một cái, đã nhìn thấy tháo xuống trường kiếm, một cái tay khác nhấn một cái bàn, một cơn sóng chấn động mãnh liệt đánh sâu vào đi ra ngoài. Toàn bộ bên trong đại đường đều treo một trận gió, mà cầm kiếm mỹ nhân một cái xoay mình, trực tiếp bị rung một cái đi, coi như thế, cũng không có tiêu tan. Lần này, không vẻn vẹn Thanh Dương, liền ngay cả tại chỗ cổ ích. Vu tế, vu sĩ đều sợ ngây người, thoáng cái đứng lên, nhìn về phía Phương Tu, không chút nào hiểu được đây rốt cuộc là hà các loại thủ đoạn. Càng Phương Tu lớn mật không biết làm sao. Ha ha ha ha ha ha ha. Thanh Quốc Hầu, không biết ta mỹ nhân này như thế nào à? Mà lúc này đây, nằm ở nữ cơ trong ngực Phương Tu, đột nhiên tùy ý ha ha phá lên cười, thò tay ra, ống tay áo hất một cái, đã nhìn thấy mỹ nhân kia rốt cuộc biến thành một đạo người giấy. Ghé vào trên người linh quỷ cũng cùng bị Phương Tu thu. Rơi vào Phương Tu trong tay áo, mà trong tay Thanh Dương kẹp trường kiếm, rốt cuộc cũng biến thành một bãi rượu, hòa tan trên mặt đất. Vào lúc này, đối diện Cổ Quốc Bá cũng cùng phá lên cười, buông lỏng trái ôm phải ấp, cổ động lục soát cướp hai tay. Thanh Quốc Hầu, mới vừa có thể là có chút chật vật a. Thanh Dương bật cười, không tự chủ vỗ tay. Phong Phu Tử thật là thủ đoạn. Tới, vì Phong Phu Tử, cũng vì hắn tặng cho mỹ nhân của ta cởi mở uống thỏa thích. Giờ phút này, đờ đẫn mọi người, nhất thời cũng đồng thời đi theo cười to. Vào đêm, yến tán nhân tận, bên trong đại đường đốt lên ánh nến, đem nội bộ chiếu đèn đuốc sáng choang. Chỉ còn dư lại Phương Tu, Cổ Ích, Thanh Dương, tăng lên bốn người. Phương Tu cùng Thanh Dương tán gẫu mấy câu. Thanh Dương cười cợt mấy câu Phương Tu ở trong huân đô làm phu tử sự tình. Phương Tu là trêu chọc mới vừa Thanh Dương chật vật. Sau đó, Phương Tu nhìn về phía Cổ Ích. Cổ Quốc Bá, người thật đúng là dám qua tới a. Tại Sơn Hải Giới, bọn họ đều biết sử dụng Sơn Hải Giới từng người sử dụng thân phận cùng xưng hô để gọi đối phương. Cổ Ích không chút nào hiểu được Phương Tu đang nói cái gì. Vì sao không dám tới? Phương Tu cười lớn ha ha, trong mắt phảng phất mang theo vẻ say, bưng ly rượu mịt mù nói, 3 tháng trước, huân đô tế vu thần, ta xa xa thấy được đứng ở trên đài đại vu tế. Các ngươi đoán một chút, ta thấy được ai? Cổ Ích, ai? Phương Tu nghiền ngẫm nhìn một cái Cổ Ích, khóe miệng nhấp, dĩ nhiên ngươi lo lắng nhất đụng phải người kia. Nguyên bản nhàn hạ thoải mái, ung dung không câu chấp Cổ Ích cùng Thanh Dương, trong nháy mắt sắc mặt biến thành khẽ biến một cái. Phương Tu vừa nói như vậy, hai người bọn họ dĩ nhiên liền biết hắn nói tới ai. Thanh Dương lập tức ngồi thẳng người, Cổ Ích để xuống trong tay ly rượu. Thanh Vân lão tặc, Tam Dương quan Thanh Vân đạo nhân, hắn cũng tại huân đô, chúng ta đều tại huân đô. Hắn tại sao không thể cũng tại huân đô? Thanh Dương cùng sắc mặt của Cổ Ích cũng lớn biến. Đối với tên địch nhân này, bọn họ không thể nói sợ hãi, nhưng là lại có thể nói là kiêng kỵ chí cực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.